Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 505, Thanh Lân Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ly khai Tinh Luân nơi ẩn núp đi ra ngoài săn giết dị sinh vật. Bởi vì Kim Mao Hống còn không có tiến hóa hoàn thành, cho nên tạm thời vẫn không thể nuôi nấng bạo lực vượn cùng tiết linh sói. Hàn Sâm lần này địa phương muốn đi là đóng băng hồ. Đóng băng hồ đã tới gần biển cả, dưới mặt đất rất có thể cùng biển cả tương thông. Bất quá bởi vì hàn quá nặng, mặt hồ một năm bốn mùa kết băng, nhân mã ở phía trên hành tẩu đều không có vấn đề. Người bình thường chỉ cần ở trên mặt băng đục một cái hố, dùng đặc chế nhị liêu thì có thể đem trong hồ loài cá dị sinh vật lưỡi câu đi ra. Cá hệ dị sinh vật nếu đã đi ra nước, năng lực sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, giết cũng tương đối dễ dàng. Hàn Sâm chuyên môn mua liên minh đặc chế lưỡi câu dây thừng cùng mồi câu. Đi vào đóng băng hồ về sau, mới biết được nơi này và sông băng khu vực căn bản không có gì khác nhau. Dưới chân đều là thâm hậu tầng băng, mỏng địa phương cũng có hơn 2 thước dày. Đóng băng hồ bên trên rất nhiều người. Bởi vì băng nguyên tư chất nguyên vốn cũng không nhiều. Đóng băng hồ tại đây ngẫu nhiên còn có thể câu được sinh vật biến dị. Coi như là một rất không tệ tài nguyên. Bất quá ở chỗ này câu cá cần nhất định được kiên nhẫn. Vận khí tốt khả năng một ngày tựu câu được sinh vật biến dị. Vận khí không được, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể câu được một cái sinh vật biến dị. Cũng may Hàn Sâm lần này chủ yếu là vì bổ sung của mình nguyên thủy gen. Đóng băng hồ có thể câu được cá phần lớn đều là nguyên thủy cấp đấy. Cái đầu lại sẽ không quá lớn. Không thể thích hợp hơn rồi. Đương nhiên, nếu như có thể câu được sinh vật biến dị mà nói tốt nhất. Lưỡi câu không đến cũng không còn ảnh hưởng quá lớn. Lớn như vậy đóng băng hồ trong phạm vi. Có thể chứng kiến rất nhiều người trông coi trên mặt băng nguyên một đám đường kính chừng 1 mét vũng nước đọng tại đó câu cá. Hàn Sâm cũng không có tính toán chính mình đi đào. Đang ở phụ cận tìm một cái khác người đào mở hậu khí dùng là hố băng. Hơi chút chỗ sửa lại một chút một lần nữa đông lại hơi mỏng tầng băng. Đem mồi câu đọng ở lưỡi câu tử lên. Theo hố băng xâm nhập trong nước. Đem tiểu mã chát mở ra ngồi xuống, mặc trên người tiết linh sói áo giáp, đến cũng không thấy được rét lạnh, lại từ trong túi đeo lưng xuất ra một quyển cổ văn sách. Một bên cùng đợi cá mắc câu, một vừa nhìn cổ văn, là ngươi, Hàn Sâm vừa mới ngồi trong chốc lát, bên cạnh một cái dẫn theo đồ đạc đi qua người, thấy được Hàn Sâm về sau, lập tức kinh ngạc chạy tới. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn, nhưng lại cái tên to xác kia nữ nhân quan đồng. Xem trong tay nàng cầm thứ gì, cũng hẳn là tới nơi này câu cá đấy. Người cũng tới câu cá. Hàn Sâm đối với quan đồng cười cười. Ngươi, lần trước cảm ơn ngươi. Quan đồng há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Cái gì? Hàn Sâm ngây ra một lúc. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng quan đồng tạ nàng cái gì. Cảm ơn người cứu được Tinh Luân nơi ẩn núp. Quan đồng vội vàng nói. Tiện tay mà thôi. Không có gì lớn đấy. Đến lúc đó phải cảm ơn người ngày đó cõng ta trở về. Hàn Sâm cười một cái nói. Đỉnh đạc quan đồng nghe Hàn Sâm nói như vậy cũng không khỏi được có chút xấu hổ. Nàng hiện tại đã minh bạch. Hàn Sâm ngày đó khẳng định không có việc gì. Cũng không phải nàng nghĩ như vậy. Người ta căn bản không cần nàng cứu. Nàng nhưng cố đem Hàn Sâm cõng đi. Nhanh đi câu cá đi. Chậm thêm sẽ không có vị trí tốt rồi. Hàn Sâm chỉ bên kia hố băng. Quan đồng nhẹ gật đầu. Vội vàng chạy tới. Nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nàng loại này đỉnh đạc tình huống cũng không quá thích ứng loại tràng diện này. Quan đồng ở bên cạnh 7-8 mét chỗ một cái hố băng trong thõng xuống lưỡi câu dây thừng. Một bên câu cá vừa thỉnh thoảng hướng về Hàn Sâm bên này nhìn quanh. Hàn Sâm một mực đọc sách. Đến là không có chú ý hắn. Đã qua hơn nửa canh giờ. Đang xem sách Hàn Sâm đột nhiên cảm giác ngón tay dán lưỡi câu dây thường hơi động một chút. Hàn Sâm để quyển sách trên tay xuống. Nhìn về phía hố băng bên trong cá phù. Chỉ thấy cá phù hơi rung động. Hàn Sâm ngón tay có chút khoác lên lưỡi câu dây thừng lên. Như là thuốc đông y bắt mạch giống như. Cảm thụ được lưỡi câu dây thừng rung rung. Cũng không có trực tiếp kéo lên. Hàn Sâm đại não năng lực nhận biết từ lần trước chỉnh hợp huyết tinh về sau biến thành rất mạnh. Chỉ là thông qua lưỡi câu dây thừng rung rung. Tựu đại khái có thể trong đầu miêu tả ra phía dưới đại khái tình huống. Loại năng lực này đến là có chút vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu. Bất quá cái này đối với hắn mà nói tự nhiên là một kiện cực tốt sự tình. Chỉ là thông qua lưỡi câu dây thừng rung rung. Hàn Sâm đã biết phía dưới dị sinh vật còn không có nuốt vào mồi câu. Chỉ là tại một chút xíu cắn mồi câu biên giới. Đột nhiên, lưỡi câu dây thừng rung rung biến thành cực mãnh liệt. Không có chút gì do dự. Hàn Sâm một phát bắt được lưỡi câu dây thừng. Hung ác lực đi lên kéo lên. Lưỡi câu dây thừng bên trên lực lượng rất mạnh. Hàn Sâm không có cường hành đem lưỡi câu dây thừng kéo lên. Trước trì hoãn lấy sức lực hơi chút phóng hơi có chút. Các loại, đợi lưỡi câu dây thừng bên trên lực lượng yếu đi mới tiếp tục thu dây thừng. Lưỡi câu dây thừng bên trên lực lượng lần nữa trở nên mạnh mẽ. Hàn Sâm tựu lại thả phóng. Như thế mấy lần về sau, lưỡi câu dây thừng bên trên lực lượng rốt cục biến thành rất nhỏ rồi. Hàn Sâm lúc này mới dùng sức đem lưỡi câu dây thừng kéo tới. Chỉ thấy tại lưỡi câu phía trên là một cái thước dài đại thanh ngư. Lần phiến lóe bầm đen ánh sáng lộng lẫy. Không nói hai lời. Hàn Sâm hóa trưởng vi đao. Đang luyện tập chính giữa lôi quang đao trực tiếp chém ở đại thanh ngư trên người của. Lập tức đem đại thanh ngư đầu chạm xuống dưới. Săn giết nguyên thủy cấp sinh vật thanh lân ngư. Không đạt được thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm nguyên thủy gen. Mặc dù chỉ là một cái nguyên thủy sinh vật. Bất quá đã để Hàn Sâm rất vui vẻ. Không có như thế nào phong hiểm. Lại có tốt tiền lời. Lấy được dị sinh vật cái đầu lại dễ dàng cho dùng ăn. Khó trách có nhiều người như vậy đến đóng băng hồ. Hàn Sâm đem thanh lân ngư phân cắt đi ra. Cắt thành lát cắt, miến sắn, dính chính mình mang tới tương liệu từ từ ăn. Một cổ ngon ngọt đâm chọc vào vị giác. Đến lúc đó ngoài dự đoán của mọi người mỹ vị. Dùng ăn thanh lân ngư huyết nhục. Nguyên thủy gen. Một, Hàn Sâm một bên đọc sách một bên câu cá. Không đến 2 giờ cũng đã câu được 4 điều thanh lân ngư cùng 3 đường kim đao cá. Mặc dù không có đạt được thú hồn. Thu hoạch lại phi thường không tệ. Hàn Sâm người bên cạnh nhưng không có may mắn như thế. Hàn Sâm câu được 7 cái cá thời gian. Còn lại mấy cái bên kia người trong đó. Thu hoạch tốt nhất một người. Cũng là chỉ cái câu được 2 cái cá. Không ít người đều thập phần quen mắt nhìn lấy Hàn Sâm bên này. Mỗi lần Hàn Sâm dây kéo thời điểm. Đều lại để cho phụ cận rất nhiều lưỡi câu người ghé mắt. Quan đồng vận khí hiển nhiên không có tốt như vậy. Giống như phần lớn người. Cho tới bây giờ đến bây giờ liền một con cá cũng không có câu được. Cái này đến cũng không thể trách nàng. Cũng không phải người người đều có Hàn Sâm năng lực nhận biết. Lưỡi câu không đến cá cũng là bình thường đấy. Nếu không tất cả mọi người sẽ đến đóng băng hồ. Quan đồng. Cái này cá tấm mùi vị không tệ. Đến nếm thử. Hàn Sâm đối với quan đồng vẫy vẫy tay. Quan đồng đến rồi lâu như vậy. Liền một con cá đều không có câu được. Hàn Sâm nhìn có chút không đành lòng. Hơn nữa quan đồng tốt xấu cũng lưng. Vác. Qua hắn. Liền gọi quan đồng tới ăn sashimi. Dù sao chính hắn cũng ăn không hết. Ta dẫn theo ăn đồ vật. Quan đồng có chút ngượng ngùng, từ trong túi tiền lấy ra một chi doanh dưỡng dịch. Đến đây đi, ta một người ăn rất không có ý nghĩa. Nhiều như vậy ăn không hết cũng là lãng phí. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Quan Đồng còn đang do dự muốn không được qua đây. Bên cạnh mấy người lại hướng về Hàn Sâm bên này đã đi tới. Một cái trong đó người chằm chằm vào Hàn Sâm nói ra. Bằng hữu, người đến lúc đó tốt khẩu vị. Cả kia chủng, chồng, nữ đàn ông đều có hứng thú thông đồng. Cách chương.